Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211-217, Tô Văn Lễ Vật, Núi Tuyết cùng Lãnh Hy Phu Phu hai người cùng nhau mà đến. Tiêu chí trận này Long Trọng Yến Hội chính thức bắt đầu, cùng chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, đứng dậy, trong đại điện sử dụng văn võ quan viên đều đứng lên. Vì Núi Tuyết chúc thọ, Trung Ái Khanh miễn lễ, ngồi vào vị trí đi. Mỉm cười, Núi Tuyết ý bảo mọi người nhập tòa, đa tạ bệ hạ. Khom người, mọi người mới vừa rồi lại một lần ngồi xuống, thực mau. Đại điện bên trong vang lên đàn sáo tiếng động, Hồng Lang Vũ Nương nhóm ở đại điện trung ương ném động ống tay áo, nhẹ nhàng khởi vũ. Bọn quan viên cũng bắt đầu sôi nổi cầm chén rượu đi vào quân chủ giá trước kính rượu, cùng chúc phủ. Thân phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Cái thứ nhất lại đây kính rượu tự nhiên là Lãnh Minh Dạ Phu. Phu, liếc thấy phu phu hai cái lại đây kính rượu. Núi Tuyết vừa lòng liên tục gật đầu. A Văn, người lễ vật đâu? Cô Vương chính là mong đã lâu đâu. Thật không biết hắn cái này cơ giáp thiên tài con dâu sẽ đưa hắn cái dạng gì lễ vật. Hắn thật sự man chờ mong đâu. Ha ha ha, đây là Hải Nhi cố ý vì phụ thân cùng phụ hoàng chuẩn bị lễ vật. Nói chuyện, Tô Văn đưa qua một con cơ giáp vòng tay, là hơi co lại cơ giáp. Trừng mắt, nhìn kia cơ giáp vòng tay, Núi Tuyết cười hỏi, không, không phải hơi co lại cơ giáp, là đại hình cơ giáp, có thể cưỡi 10 đến 15 người, có thể phi thiên, có thể lặn xuống nước, còn có thể ở trên đất bằng hành tàu. Đây chính là bát cấp đại hình cơ giáp, uy lực muốn so với phía trước những cái đó đại hình cơ giáp chính là muốn lợi hại nhiều đâu. Như vậy thần kỳ, nghe được Tô Văn giới thiệu, Núi Tuyết tức khắc tới hứng thú nhi, duỗi tay tiếp nhận cơ giáp vòng tay liền phải kích hoạt. Lại bị Lãnh Hy một phen cấp kéo lại, ngươi điên rồi. Này đại hình cơ giáp có 10 mét rất cao, ngươi ở trong đại điện đem hắn làm ra tới. Này cung điện còn muốn hay không a? Nghe được ái nhân nói, Núi Tuyết ha ha cười không ngừng. Đúng đúng đúng, không thể ở trong đại điện, các vị ái khanh. Cô Vương con dâu A Văn đưa cho cô Vương một phần đặc biệt lễ vật. Trung Ái Khanh tùy cô Vương đi đình viện bên trong xem xét. Nói chuyện, Núi Tuyết liền đã lôi kéo Lãnh Hy đứng dậy, nhìn hứng thú bừng bừng muốn đi bên ngoài xem xét đại hình cơ giáp nam nhân. Lãnh Hy không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng không khỏi có như vậy vài phần ghen ghét A Văn đại hình cơ giáp. Phía trước ở Lam Tề Quốc Lãnh Hy chỉ là nghe nói qua, cũng không có chính mắt gặp qua. Không thể tưởng được, lúc này A Văn lại tặng Núi Tuyết một giá. Chính mình cái này làm công công cư nhiên đều không có phân. Nghe được Núi Tuyết nói, văn võ bá quan lập tức đều đứng lên, mang theo gia quyến, đi theo quân chủ đều cùng nhau đi ra đại điện, đi tới đình viện bên trong. Mẫu thân, cậu đây là muốn làm cái gì? Mở miệng, lão nhị Tuyết Thiên La nhỏ giọng hỏi, ai biết a? Lắc đầu, Tuyết Điệp cũng tỏ vẻ không biết tình, đi tới bên ngoài nhi. Núi Tuyết có chút gấp không chờ nổi mở ra chính mình cơ giáp vòng tay. Lập tức, một trận 10 mét cao đại hình cơ giáp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hoa! Thật lớn người sắt a! Không phải người sắt là cơ giáp, đại hình cơ giáp là Vương Tử Phi đưa lễ vật đâu. Đúng vậy, Vương Tử Phi thật không hổ là cơ giáp chế tạo đại sư a. Đúng vậy, đại hình cơ giáp một lộ diện, lập tức khiến cho mọi người nghị luận sôi nổi. Đối Tô Văn vị này Thái Tử Phi, mọi người càng là tán dương chi từ không ngừng, trừng mắt. Nhìn liền như vậy cao cao chót vót ở chính mình trước mặt. Có cánh tay, có chân, có thai, có đầu đại người sát. Núi Tuyết cũng là khiếp sợ không thôi, nhìn mọi người liếc mắt một cái. Tô Văn cười khẽ, lấy ra trong tay điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái. Đại hình cơ giáp lập tức đơn đầu gối chĩa xuống đất. Phịch một chút, quỳ gối trên mặt đất, chúc bệ hạ. Vạn Thọ Vô Cương, cảm thấy dưới lòng bàn chân một trận chấn động. Núi Tuyết vội vàng trước tiên kéo lại Lãnh Hy tay, nhưng mà giây tiếp theo, một cái lạnh như băng cứng rắn không có bất luận cái gì cảm tình kim loại thanh âm liền truyền vào. Núi Tuyết lỗ tai, còn có thể nói, hào, hào hào, gật đầu, Núi Tuyết liên tục nói tốt, không ngừng có thể nói. Còn có thể cưỡi, nói chuyện, Tô Văn lại ấn một chút điều khiển từ xa. Đại hình cơ giáp ngực đột nhiên mở ra một cánh cửa. Bậc thang bị thả xuống dưới, vẫn luôn rũ tới rồi mặt đất. Hảo, cô vương hôm nay muốn cưỡi một chút cái này đại hình cơ giáp. Xanh thẫm, thiên khiếu, đức dục, kim mậu, hoa lê, mở miệng, quân chủ kêu 10 cái người tên gọi, làm 10 người đồng hành, là bệ hạ, theo tiếng. Bị gọi vào tên tướng quân cùng đại thần vui mừng không thôi, 17 ca. Liếc Núi Tuyết, Tuyết Điệp nhẹ gọi một tiếng, dựa vào cái gì tuyết xanh thấm cùng tuyết thiên khiếu đều kêu lại không gọi nàng a. Ngươi cũng cùng nhau đi. Nhìn Tuyết Điệp liếc mắt một cái, Núi Tuyết cũng đem nàng mang lên, mọi người tiến vào cabin lúc sau. Càng là nhìn đến nơi nào đều tò mò. Khắp nơi thưởng thức, khắp nơi quan sát, A Văn A, cái này đại gia hỏa muốn như thế nào mới có thể động lên A? Mở miệng, Núi Tuyết cười hỏi, phụ thân, cái này rất đơn giản, chúng ta có thể dùng tự động hướng dẫn hình thức, chính hắn liền sẽ động lên. Nói chuyện, Tô Văn lại ấn một chút cái nút, nguyên bản đứng trên mặt đất cơ giáp, vèo một chút liền bay lên. Bay về phía tuyết thành ở ngoài, a, bay lên tới, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn màn hình trời xanh mây trắng, Núi Tuyết hưng phấn không thôi, phụ thân, phụ hoàng nơi này là bàn điều khiển, các ngươi có thể thử thao tác một chút, mỉm cười, Tô Văn đem hai người đưa tới bàn điều khiển trước, xem, trung gian bàn điều khiển là phi thần hy, tiểu thuyết võng M. Chức CTCOM hướng bàn điều khiển. Bên trái bàn điều khiển là lặn xuống nước bàn điều khiển. Bên phải bàn điều khiển là lục địa hành tẩu bàn điều khiển. Chúng ta hiện tại sử dụng chính là tự động hướng dẫn thao tác trình tự. Nếu tưởng chính mình thao tác nói có thể sử dụng này đó ấn phím. Cái này là đi tới. Cái này là lui về phía sau. Đây là hướng tả. Cái này là hướng hữu, cái này là xoay chuyển phi, cái này là gia tốc bay về phía, còn có này một mảnh cục vực ấn phím là công kích sử dụng. Cái này là lưu quang pháo, cái này là phích lịch đạn, cái này là hắc ám chết hết, cái này là độc khí, cái này là xoay chuyển trời đất lôi. Đứng ở bàn điều khiển trước, Tô Văn miệng lưỡi lưu loát hướng bên người nhị lão giới thiệu, ân. Cô vương nhớ kỹ, làm cô vương tới thử xem chính mình thao tác đi. Hào, gật đầu, Tô Văn hủy bỏ tự động hình thức, làm Núi Tuyết tới thao tác cơ giáp. A, cảm giác được phi hào hào cơ giáp đột nhiên bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Mọi người kinh hô ra tiếng, bất quá thực mau Núi Tuyết liền thao tác lên, liếc ngồi ở thao tác ghế. Ở Tô Văn trợ giúp dưới. Thao tác càng ngày càng thành thạo Núi Tuyết, Lãnh Hy nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, không thể tưởng được này nam nhân học còn man mau, A Văn. Người cũng thật ghê gớm, lớn như vậy một trận cơ giáp, đó là phải tốn nhiều ít tâm huyết cùng nhiều ít công phu a. Liếc Tô Văn, Tuyết Thiên Khiếu đáy mắt tràn đầy đều là sùng bái, đúng vậy. Vương Tử Phi thật là ngút trời kỳ tài a. Vương Tử Phi, không biết như là như vậy đại hình cơ giáp, sau đó có thể hay không ở đệ nhất lâu bán ra a? Mở miệng, một vị tướng quân gấp không chờ nổi hỏi, đúng vậy. Loại này đại hình cơ giáp có thể hay không bán? Nghe ngôn, Tô Văn cười, ngắn hạn trong vòng, đệ nhất lâu sẽ không có đại hình cơ giáp bán ra. Bất quá Tết âm lịch thời điểm, Tuyết Thành nhà đấu giá bên kia nhi sẽ bán ra một đài thất cấp đại hình cơ giáp. Nếu liệt vào đại nhân cảm thấy hứng thú nhi nói, có thể lưu ý một chút Tuyết Thành nhà đấu giá hướng đi, Nga. Nguyên lai là như thế này, gật đầu, mọi người tỏ vẻ hiểu biết, cái này không phải rất khó. Hi nhi ngươi muốn hay không thử xem? Nghiêng đầu, Núi Tuyết cười hỏi bên cạnh ái nhân, ân. Gật đầu, Lãnh Hy nâng lên tay bắt đầu theo Núi Tuyết tay, cùng nam nhân cùng nhau thao tác lên, đối mặt mọi người đối Tô Văn đầu tới hoặc là nóng bỏng, hoặc là sùng bái, hoặc là tán thưởng ánh mắt. Lãnh Minh Giả rất là tự hào lặng lẽ kéo lại Tô Văn tay, thấy được sao? Đây là hắn A Văn, đây là trên đời này độc nhất vô nhị chỉ thuộc về hắn bạn lữ. Đây là hắn kinh tài tuyệt tuyệt ái nhân, hắn Lãnh Minh Giả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Nghiêng đầu, ngắm liếc mắt một cái bá đạo lôi kéo chính mình tay nam nhân. Tô Văn cười, bận việc nhiều ngày như vậy, phụ thân ngày sinh cuối cùng là muốn kết thúc. Chờ đến phụ thân ngày sinh kết thúc liền có thể cùng nhà mình dạ dạ đi du sơn ngoạn thủy. Ngẫm lại đều cảm thấy hào hứng tới, ở trên trời bay một vòng lớn, lại ở trong nước lặn xuống nước, tiềm hơn một canh giờ. Cuối cùng, hai vị cha chồng cư nhiên là thao tác cơ giáp trực tiếp đi bộ chạy về hoàng cung, đi ra ngoài đi rồi. Một vòng lớn, kiến thức tới rồi đại hình cơ giáp tính năng cùng mị lực lúc sau. Núi Tuyết đối con dâu đưa cái này lễ vật thập phần vừa lòng. Ngay cả đi theo tướng quân cùng các đại nhân, cũng đều đối Tô Văn vị này vương tử phi năng lực khen không dứt miệng. Mà Tuyết Thiên Khiếu cái này Tô Văn phen não tàn càng là bội phục Tô Văn. Bội phục ngũ thể đầu địa. Đương nhiên, một đám người hoan thiên hỷ địa. Duy độc Tuyết Điệp một người từ đầu đến cuối vẫn luôn đều âm trầm một khuôn mặt, mọi người lại một lần trở lại đại điện bên trong sôi nổi ngồi xuống. Tướng quân, bệ hạ cơ giáp thế nào? Bệ hạ cơ giáp nhưng lợi hại. Có thể ở đáy nước hạ chạy, có thể ở trên trời phi, còn có thể trên mặt đất chạy, này vương tử phi điện hạ a, thật đúng là thiên tài, kỳ tài a, liền như vậy một đống lớn thiết ca đạt, có thể phi có thể chạy, còn có thể lặn xuống nước, thật là muốn nhiều thần kỳ liền có bao nhiêu thần kỳ a. Đó là vương tử phi cơ giáp kia chính là cử thế vô song a. Trong đại điện, không có cưỡi cơ giáp cùng cưỡi cơ giáp trở về tướng quân các đại nhân. Nói chuyện say sưa đàm luận lên, mẫu thân, kia người sắt thực sự có như vậy lợi hại sao? Mở miệng, lão nhị Tuyết Thiên La nghi hoặc hỏi, đúng vậy, mẫu thân, cái kia người sắt thật có thể phi, còn có thể lặn xuống nước. Mở miệng, lão tam Tuyết Thiên Cẩm cũng có như vậy vài phần tò mò, ân. Đích xác có thể phi, có thể lặn xuống nước. Nói đến cái này, Tuyết Điệp ánh mắt bất thiện nhìn Tô Văn liếc mắt một cái. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Tô Văn thật đúng là có như vậy vài phần năng lực a, ra ra. Vũ Nhi cũng vì ngài chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Nói chuyện, Tô Vũ đi tới quân chủ trước bàn, Nga, Vũ Nhi chuẩn bị cái gì lễ vật a? Mỉm cười, Núi Tuyết cười liếc nhà mình Tôn Nhi, có thật nhiều a. Có thần vương hộ giáp, có đồ long trảm, có tê mỏi nhẫn, còn có pháp thần chiến bào. Nói chuyện, Tô Vũ từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một đống lớn. Núi Tuyết chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Vũ Nhi a, người mấy thứ này đều là từ đâu tới a? Liếc Tôn Tử, Núi Tuyết vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi, tuy rằng chưa thấy qua. Nhưng là, Tô Vũ một lấy ra mấy thứ này, Núi Tuyết lập tức liền cảm giác được này bốn dạng đồ vật nhất định không phải phàm vật. Kia thần vương hộ giáp kim quang chiếu người rực rỡ lấp lánh. Kia pháp vương chiến bào, đỏ thẫm vải dệt bên trong lộ ra từng sợi thần bí khó lường. Còn có kia đồ long trảm giã tính 10 phần, lưỡi dao chỗ sát khí nồng đậm, hàn quang sáng quắc, tê mỏi nhẫn xem như tương đối bình thường. Nhưng là, tên này nghe tới lại cũng tuyệt không bình thường, là từ cục đá tìm được a. Mỉm cười, Tô Vũ trả lời theo lý thường hẳn là, cục đá. Được đến cái này đáp án, núi tuyết hơi cảm hoang mang, là đổ thạch a. Nguyệt Nguyệt là đổ thạch cao thủ. Hắn giúp ta chọn lựa cục đá luôn là có thể làm ra thứ tốt tới. Nói chuyện, Tô Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau Hắc Nguyệt, Nga. Thì ra là thế, kia ra ra liền nhận lấy ngươi này đó lễ vật. Gật đầu, núi tuyết vui mừng nhận lấy tôn nhi này đó lễ vật. Hết chương.